Ừ, Tiểu Hoa nói đúng, phải đi nhậu một chút chứ. Lục Gia Thành bình thường rất ít nói chuyện lúc này cũng cười cười nói. Sau khi nói quay đầu nhìn Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi còn đang thu dọn lá cam hộ. Cậu Hải Hâm, cậu Tiểu Phi, việc này để ngày mai làm chậm rãi cũng được, bây giờ đi nhậu đã. Hay là để dọn dẹp xong đã rồi hẵng đi. Trương Hải Hâm nhìn trên mặt đất đầy cành lá cây có chút thẹn thùng nói. Đúng đấy, tôi thấy dọn dẹp hết đi, ngày mai năm mới có thể rảnh rỗi nhẹ nhàng kết thúc một năm, Lý Tiểu Phi cũng nói phụ họa theo. Ừ, nói cũng có lý, chú ba, chú tư, tôi thấy hay là dọn dẹp xong xuôi hết đi rồi hẵng đi ăn, như vậy cũng an tâm hơn. Trần Quốc Bang ngẫm nghĩ một chút thấy hai người bọn họ nói cũng phải, nên cũng đề nghị. Tốt, vậy thì dọn dẹp xong xuôi rồi mới đi ăn, bắt đầu. Trong phòng riêng tại nhà hàng Văn Đức, anh Văn Đức năm mới phát tài nhé. Lục Thiếu Hoa cười hì hì, đến trước mặt Văn Đức nói, rõ ràng là có ý muốn tiền lì xì. Rồi rồi rồi, người tinh tường như ông Văn Đức lẽ nào không biết ý của Lục Thiếu Hoa, bất đắc dĩ lấy trong túi ra một phong bao lì xì đưa cho Lục Thiếu Hoa, miệng thì thào nói. Tiền người ta kiếm cũng nhiều như tôi, thế mà tôi lại phải lì xì, có còn đạo trời hay không đây? Ai bảo tôi lớn hơn người ta chứ? Ha ha ha, ha ha ha, cả căn phòng riêng cười rộ lên, cách, trương.